Trải nghiệm hung trạch, chương 7, trả thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến dưới chân chung cư, sau khi Trần Tiềm dừng xe xong, Từ Ngư liền dẫn anh ta lên lầu. Bọn họ vừa mới vào bước chân vào chung cư, trước cửa sổ lầu 3 hiện lên một bóng đen trong hành lang không có một bóng người. Trần Tiềm càng thêm làm càn, tay đặt lên thắt lưng Từ Ngư nhéo nhéo, thậm chí còn tiến lại gần muốn hôn Từ Ngư. Từ Ngư nhịn buồn nôn né tránh nói, đừng nóng vội, muốn hàng xóm nhìn thấy không tốt. Trần Tiềm cười nói, không có việc gì, đến lúc đó tôi sẽ thuê cho cậu một nơi khác để ở, cơ sở vật chất nơi này quá cũ kỹ rồi, thật sự không phải nơi mà người trẻ tuổi như cậu nên ở. Anh ta đã hoàn toàn không thèm giả vờ nữa, thậm chí bắt đầu bày ra bộ mặt thật. Từ Ngư trong lòng cười lạnh. Chuyển không được, tôi còn có 10 năm thế chấp chờ trả. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Bạch Tiên Sinh, tôi muốn ly hôn. 2. Lai Sinh, tương tư Huyễn Mộng. 3. BSTT, yêu lại từ đầu. 4. Bình Tà, hóa ra anh không phải gay. Lời nói của Từ Ngư khiến cho Trần Tiềm có chút ngoài ý muốn. Anh nhìn vẻ mặt non nớt của Từ Ngư, còn tưởng rằng anh là sinh viên mới tốt nghiệp không bao lâu, không nghĩ tới ngay cả phòng ở cũng đã mua rồi. Tuy nói tiểu khu này có chút cũ nát, nhưng mà vị trí địa lý cũng không tệ, điều này làm cho Trần Tiềm đối với Từ Ngư sinh ra càng nhiều hứng thú. Tôi thích những người trẻ tuổi có khả năng. Trần Tiềm kéo Từ Ngư vào. Lão tử không thích những tên cặn bã này như mày. Từ Ngư ở trong lòng mắng. Đến lầu 3, quả nhiên, hàng xóm lại đem rác rưởi đặt ở hành lang. Từ Ngư cau mày lấy chìa khóa ra mở cửa. Trong nháy mắt cửa bị mở ra, một luồng gió lạnh ập tới, Từ Ngư dùng mình một cái, cảm giác không ổn ở trong lòng bốc lên. Nhưng Trần Tiềm không hề phát giác, thậm chí có chút vội vàng đóng cửa lại, anh kéo Từ Ngư đi về phía phòng ngủ. Trần Tiềm dừng một chút, thiếu chút nữa quên mất còn phải làm sạch cái này, vì thế buông Từ Ngư ra mập mờ nói. Tôi chờ cậu, lát nữa tôi nhất định sẽ làm cậu đến mức cậu muốn ngừng mà không được. Từ Ngư đi vào phòng tắm, sau đó thở ra một hơi, lúc này, điện thoại di động của anh vang lên, là điện thoại của Phó Huyên. Này, tôi đã đến rồi. Từ Ngư cúi đầu gọi điện thoại, mà trong gương phòng tắm phản chiếu trên cửa phòng tắm chậm rãi đi qua một bóng người. Khi Từ Ngư ngẩng đầu lên, cái bóng người kia đã biến mất. Trần Tiềm cởi quần áo buông cà vạt ra, mỗi ngày giả bộ quân tử cũng rất mệt mỏi, anh nhìn ra bên ngoài, có loại cảm giác bị người ta nhìn chằm chằm. Sớm biết như vậy đã mang Từ Ngư đến chỗ mình, căn phòng nhỏ này thật sự không giống một nơi tốt đẹp để làm loại việc này, cũng không phù hợp với thân phận của hắn. Trần Tiềm nghĩ nghĩ ngáp một cái, bỗng nhiên cửa đóng lại, khiến Trần Tiềm hoảng sợ, anh ta đứng lên, phát hiện thì ra cửa sổ đang mở. Anh ta đi qua đóng cửa sổ lại, thuận tiện kéo rèm cửa sổ lại, hai tòa nhà trong tiểu khu cũ này cách nhau không tính là xa, nếu làm cái gì rất dễ bị đối diện nhìn thấy. Lúc này, điện thoại di động của Trần Tiềm vang lên, anh cúi đầu nhìn, là một con số không có ghi chú, nhưng Trần Tiềm luôn cảm thấy số này có chút quen thuộc. Vì thế anh nhận điện thoại lên, bên kia không có bất kỳ âm thanh nào, Trần Tiềm không kiên nhẫn nói. Này, là ai? Trần Tiềm, tôi hận anh. Trong điện thoại đột nhiên truyền đến một trận thét chói tai, thanh âm này tựa hồ ở vang đến tận căn phòng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tiềm bị dọa trực tiếp ném điện thoại di động xuống đất, tuy rằng tình nhân vô số, nhưng làm sao Trần Tiềm lại không nhớ rõ Từ Ninh, dù sao đây cũng là người duy nhất trong tất cả tình nhân của anh ta đã chết thảm. Chỗ này không thể ở lại, Trần Tiềm quyết định rời đi, vì thế anh đi mở cửa phòng ngủ, nhưng cửa giường như bị khóa từ bên ngoài, làm thế nào cũng không mở được. Điều này làm cho Trần Tiềm hoảng hốt, tiếp theo phía sau cổ anh có chút ngứa ngáy, sau lưng anh có một bóng quỷ đang xóa tung tóc chậm rãi hạ xuống. Mà người cào cổ Trần Tiềm chính là con ma có mái tóc dài đang lơ lửng kia. Sau lưng Trần Tiềm lạnh lẽo, ý thức được cái gì, anh cứng ngắc không dám xoay người, thậm chí bị dọa đến mức tiểu ra quần, quần âu phục đang nhỏ nước tiểu. Từ Ninh, cái chết của cậu không liên quan gì đến tôi, không cần tìm tôi, không cần tìm tôi. Môi Trần Tiềm run rẩy nói, bởi vì anh ta đã nhìn thấy bóng ma phía sau mình từ trên kính tủ quần áo. Trước kia khi Từ Ninh đi theo anh ta, anh ta đối với nữ trang đang cảm thấy hứng thú, vì thế mỗi lần đều yêu cầu Từ Ninh phải ăn mặc như nữ nhân. Anh ta đã từng tặng cho Từ Ninh một bộ đồ ngủ lụa thật đẹp phiên bản giới hạn, chính là bộ trên người con quỷ đang mặc ở phía sau. Anh vốn chỉ định chơi đùa, hết lần này tới lần khác Từ Ninh này không thức thời, chờ sau khi anh chán rồi vẫn quấn lấy anh, vì thế Trần Tiềm mới động quan hệ khiến Từ Ninh mất đi công việc. Phải biết rằng, loại tiểu nam sinh mới làm việc không bao lâu này, Sau khi mất việc, nếu nhất thời không tìm được lối thoát thì sẽ không thể sống nổi ở đất Bạc Thành này nữa. Ai biết Trần Tiềm không đợi được tin Từ Ninh rời đi, mà là nhìn thấy tin Từ Ninh bị giết, khi đó Trần Tiềm mới biết Từ Ninh có bạn gái, anh cảm thấy xui xẻo. Trần Tiềm, tôi đã chết rồi, anh còn sống để làm gì? Trần Tiềm nghe xong sợ tới mức muốn chết, bắt đầu điên cuồng đá cửa. Từ Ngư bên ngoài rốt cục nghe được động tĩnh, anh trắng mặt nhìn cửa phòng ngủ, bỗng nhiên thanh tỉnh, lập tức tìm chìa khóa. Anh nghĩ như thế nào, lại dẫn Trần Tiềm tới đây, vạn nhất nam quỷ này vì báo thù mà giết Trần Tiềm, vậy anh không phải là nghi phạm lớn nhất. Ở bên trong kêu thảm thiết truyền đến, Phó Huyên xông vào, một phen đá văng cửa phòng ngủ, sau đó từ trong miệng anh đọc chú ngữ, Từ Ngư thấy nam quỷ kia bắt đầu kêu thảm thiết lui về phía sau. Trần Tiềm trên mặt đất thắt lưng đều là máu. Bất quá người còn sống, Từ Ngư vội vàng kéo người ra. Phó Huyên đi vào phòng ngủ, đóng cửa lại, Từ Ngư không biết anh muốn làm cái gì, chỉ có thể gọi xe cứu thương trước. Đừng giết tôi, đừng giết tôi. Trần Tiềm lẩm bẩm như điên. Chờ xe cứu thương đến, Phó Huyên mở cửa ra, trên mặt anh có một vết nứt, thần sắc lạnh lùng, Từ Ngư có chút kinh hồn bạt vía nhìn anh một cái. Mà phòng ngủ phía sau Phó Huyên giống như trải qua một hồi đại chiến, Từ Ngư há miệng. Phó Huyên, tôi, đưa anh ta đến bệnh viện trước. Phó Huyên bình tĩnh nói. Đến bệnh viện, Trần Tiềm được đẩy vào phòng cấp cứu, cả người Từ Ngư có chút hỗn loạn, Phó Huyên thì không biết đang gọi điện thoại cho ai. Sau khi điện thoại Phó Huyên gọi xong, đi về phía Từ Ngư. Vì sao Trần Tiềm lại xuất hiện ở trong phòng? Từ Ngư trắng mặt đem chuyện phát sinh nói cho Phó Huyên, Phó Huyên lạnh lùng nói. Tự chủ trương, nếu như anh ta chết, cậu không có cách nào toàn thân trở ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không biết nữa, tôi không biết lúc ấy mình bị làm sao, nghĩ đến những chuyện anh ta đã làm, liền nghĩ vì sao không thể để cho anh tiếp nhận trừng phạt. Từ Ngư nói năng lộn xộn. Phó Huyên cau mày, tiếp theo nhìn thấy trên vai Từ Ngư có chút tro tàn, anh giơ tay lên chạm vào tro tàn. Nam quỷ kia, Từ Ngư hỏi, hồn phi phách tán, nó đã đả thương người. Phó Huyên nói, tôi, đầu óc Từ Ngư rất loạn, trong lòng lại có rất nhiều nghi vấn. Phó Huyên nhìn chằm chằm vành mắt đang dần đỏ lên của Từ Ngư, trong ánh mắt Từ Ngư đều là bối rối. Cậu bị nó ảnh hưởng, phòng ốc đã sạch sẽ không có vấn đề gì nữa. Lời nói của Phó Huyên làm cho Từ Ngư yên tâm một chút. Rất nhanh bác sĩ lại đây, bác sĩ nói cho Từ Ngư biết Trần Tiềm chỉ là bị thương ngoài da, không có nguy hiểm đến tính mạng, bất quá phương diện tinh thần tựa hồ bị kích thích quá lớn, đã dùng thuốc an thần. Lần này, Từ Ngư hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Không chết là tốt rồi, không chết là tốt rồi. Thời gian sau đó, người nhà Trần Tiềm chạy tới, thậm chí còn có cảnh sát, mà Phó Huyên sau khi làm xong việc mình nên làm liền rời đi. Cho dù Trần Tiềm nhân không chết, Từ Ngư cũng trở thành đối tượng bị hoài nghi, thậm chí thiếu chút nữa bị người nhà Trần Tiềm động thủ, cũng may bị ngăn lại. Sau đó trải qua một hồi điều tra rườm ra lại phiền toái, cùng thời gian đó, trên mạng bắt đầu xuất hiện mấy bài viết, có tên thật, cũng có nặc danh. Đều đang tố cáo cặn bã nam nhân Trần Tiềm cùng với hành vi khốn nạn của hắn, thậm chí có cư dân mạng lộ ra người thứ ba trong vụ án giết người năm đó cũng là Trần Tiềm. Lần này, Trần Tiềm trong nháy mắt trở thành đối tượng bị trách móc, nhưng anh ta cũng không có biện pháp làm cái gì, công ty cũ đình chỉ chức vụ của anh ta, mà bản thân anh vẫn không khôi phục bình thường, được đưa đến viện dưỡng lão tâm thần. Cảnh sát cũng nhanh chóng điều tra rõ ràng, Trần Tiềm là tự mình đâm mình. Hành vi của anh đều bị quy cho bệnh tâm thần phát tác, Từ Ngư thoát khỏi hiểm nghi. Nhưng bởi vì chuyện của Trần Tiềm, công ty của Từ Ngư và công ty Trần Tiềm Nguyên chấm dứt hợp tác. Từ Ngư trở thành đối tượng bị ông chủ giận cho đánh mèo, bởi vậy anh mất đi công việc. Chuyện hung trạch đã được giải quyết, nhưng thất nghiệp đối với Từ Ngư mà nói là một mối nguy hiểm lớn hơn, anh chung quy cũng bởi vì căn nhà này mà sinh hoạt trở thành một mớ hỗn độn. Tác giả có điều muốn nói, làm công nhân đánh máy cũng không dễ dàng gì. Cách chương.